Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149. Chương 147. Chính văn đệ 1149 chương liệu sự như thần nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Linh Nhi sẽ như thế. Nào là Mani, mặc dù là luận thân sơ quan hệ, như thế nào cũng không tới phiên ta đi. Ngài chính là nàng thân sinh phụ thân. Mà ta, bất quá là một cái bị buộc muốn cưới nàng người, Đế Diệp được đến Mục Vân Giao ánh mắt ý bảo lúc sau. Đem nguyên bản tưởng lời nói, nhưng thật ra đều nuốt đi vào, nhìn Long Am nhún vai nói, khóe miệng toàn là châm chọc tươi cười, muốn đem nồi khấu ở hắn trên người. A, Long Am nghe Đế Diệp nói, giận dữ, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi hiện tại liền cấp Đế Diệp đem trên người chú thuật cởi bỏ, Linh Nhi thấy thế. Tâm đều run một chút, đem trong tay trường kiếm hướng chính mình trong cổ đưa đẩy vài phần. Theo sau lại nhìn Long Am, ra tiếng uy hiếp nói, Mục Vân Giao nghe Linh Nhi nói, hơi hơi cong cong môi, thật là thâm tình, chỉ là, hảo hảo hảo. Ta đây liền giải, Long Am nghe vậy, liên thanh nói, sợ Linh Nhi sẽ một cái không cẩn thận liền đem chính mình cổ cấp cắt đứt. Ngươi đối với thiên địa quy tắc thề, nói ngươi sẽ thay Đế Diệp đem trên người chú thuật cấp giải, Linh Nhi nhìn Long Am lại một lần mờ. Miệng nói, nghe Linh Nhi những lời này, tuy là Long Am cũng không khỏi sinh khí, thanh âm không tự giác liền cất cao, Linh Nhi, ngươi lập không thề. Linh Nhi một bên giật giật chính mình trong tay trường kiếm. Một bên nhìn Long Am lớn tiếng nói. Hảo, ta thề, xoay người, hung tợn mà nhìn mắt Đế Diệp. Theo sau liền giơ lên tay. Đối với thiên địa quy tắc thề, Mục Vân Giao thấy thế. Hơi hơi nhướng mày, tấm tác, thả bất luận Long Am có phải hay không Linh Nhi phụ thân. Chỉ cần là Long Am đối với Linh Nhi nhiều năm như vậy tới sủng ái. Linh Nhi làm như vậy, liền đã là đại nghịch bất đạo, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Linh Nhi có thể vì nàng cha làm được tình trạng này. Thấy Long Am đều làm theo lúc sau, Linh Nhi làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng tới. Nhìn cách đó không xa Đế Diệp nói, Đế Diệp, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta là thật sự ái ngươi, hiện giờ, ta có thể vì ngươi làm. Liền chỉ có như vậy một chút, Đế Diệp nghe vậy. Không nói gì, chuẩn bị chờ Linh Nhi hạ lời nói. Vân Định thấy thế, còn lại là nhăn nhăn mày. Này Linh Nhi là ý định muốn cho Đế Diệp trên lưng một cái phụ lòng hán. Vong ân phụ nghĩa bêu danh đi. Mới vừa nhịn không được mở miệng, liền bị Đế Diệp cấp kéo lại. Đế Diệp, Vân Định trừng mắt nhìn mắt Đế Diệp, không vui nói. Đế Diệp đem Vân Định cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, đừng nóng vội, xem nàng kế tiếp như thế nào diễn, Mục Vân Giao có thể nhìn ra tới. Hắn Đế Diệp lại như thế nào sẽ xem không rõ. Vốn tưởng rằng Linh Nhi trời sinh tính thuần lương, nhưng thật ra không nghĩ tới. Lòng dạ sẽ như thế sâu, lấy nàng tánh mạng vì áp chế, mạnh mẽ làm Long Am vì hắn giải trừ trên người khóa hôn chú. Theo sau có phải hay không còn muốn tới một phen thâm tình thông báo. Sau đó lại tự sát. Bất quá, không thể không nói, Đế Diệp thật sự có vài phần liệu sự như thần. Linh Nhi nhìn mắt không coi ai ra gì hỗ động Đế Diệp cùng Vân Định. Lớn tiếng nói, Đế Diệp, ngươi nếu không yêu ta, kia liền như vậy đi, ta cứu ngươi một mạng, canh giữ ở bên cạnh ngươi mười mấy năm thời gian. Như vậy còn không thể đả động ngươi, đó là ta mệnh số nơi, hiện giờ, ta làm hắn đem trên người của ngươi khóa hồn chú giải trừ. Ngươi lại khôi phục ngươi tự do thân, ta không hề trói buộc ngươi, chúc các ngươi sau này hạnh phúc nói xong, Linh Nhi liền đem trong tay kiếm cầm xuống dưới, sau đó hướng tới chính mình bụng thọc đi, Linh Nhi, Long Am thấy thế, hai tròng mắt đỏ đậm. Chạy tới Linh Nhi bên người. Chúng ta qua đi nhìn xe monster, Đế Diệp dắt lấy Vân Định tay. Theo sau nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.